Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 753, nơi đầu sóng ngọn gió. Quỷ kiến sầu lắc đầu nói rằng, tiểu đường, ngươi đừng tự coi nhẹ mình, có thể cũng là bởi vì y thuật của ngươi đặc thù, mới có thể kiếm tẩu thiên phong, cuối cùng tìm được biện pháp giải quyết. Đúng. Ta mới vừa có một ý tưởng mới, ở ngươi cần những dược liệu kia không có tìm trước khi đến. Chúng ta không ngại trước nghiên cứu một chút. Ngươi nói, quỷ kiến sầu nói ra ý nghĩ của hắn. Hai người lập tức bắt đầu thí nghiệm. Sau khi thất bại, hai người trải qua không ngừng thương nghị, không ngừng thí nghiệm, từng cái đề nghị xuất hiện, lần lượt thí nghiệm thất bại. Thời gian ở hai người trong nghiên cứu không khô mất, đường tu thân là tu đạo giả, thời gian dài nghiên cứu vẫn có thể chịu được, nhưng quỷ kiến sầu tuổi tác đã cao, mặc dù mấy năm nay cực kỳ chú ý tu dưỡng, nhưng vẫn ở chỗ cũ uể oải chung bất đắc dĩ đình trì. Chạy đến căn phòng cách vách ngủ say mấy giờ, ngày thứ hai buổi chiều. Vụ nguyên đảo cảm nhiễm giả tử vong số liệu đã một lần nữa thống kê ra. Chết ở virus trong cảm nhiễm giả số lượng đã tăng đến 562 người. Mà đang ở số liệu đưa đến đường tu trong tay thời khắc. Mạc Ấp Vũ mang theo đường tu cần dược liệu vội vã phản hồi. Lão bản, hết thảy dược liệu tìm khắp đủ. Mạc Ấp Vũ đem hai cái dương ra đặt ở đường tu trước mặt. Tự tay biến mất mồ hôi trên trán. Đường tu gật đầu, lập tức bắt đầu chế thuốc. Trải qua mấy giờ luyện chế, một viên đen như mực dược hoàn bị luyện chế thành công. Ở thần y quỷ kiến sầu nhìn soi mói, hắn đem dược hoàn mài nhỏ, chiếu vào hủ trên thịt. Lúc này đây, hủ thực chưa từng xuất hiện lập tức bị ăn mòn thối giữa tình hình. Nhưng đối với virus cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Tiểu đường, ngươi có phát hiện hay không? Ở vải lên ngươi luyện chế loại này dược vật bột phấn về sau. Hủ thực bên trên xuất hiện từng cái hắc tuyến. Ta dùng kính viễn vọng quan sát một cái. Những cái này hắc tuyến là do vô số cực kỳ nhỏ hoạt tính hột hợp thành. Thì dường như có sinh mệnh một dạng. Dùng Tây y phương diện thuyết pháp. Có thể xưng là vi khuẩn. Quỷ kiến sầu chậm rãi nói rằng. Đường tu suy tư khoảng khắc. Bỗng nhiên trong đầu một tia sáng hiện lên. Gấp nói rằng. Nếu như là vi khuẩn. Đó chính là virus vi khuẩn. Mà sát trùng có rất nhiều loại phương thức. Chúng ta có thể suy nghĩ điện lưu sát trùng pháp. Điện lưu sát trùng pháp. Quỷ kiến sầu ngẩn người. Trong giây lát nghĩ đến cái gì. Lập tức nói rằng, 42 năm trước, Đông Bắc Quái Y lớp 10 thùng phát minh điện lưu sát trùng pháp. Lợi dụng tĩnh điện truyền bá, bao vây tiễu trừ virus vi khuẩn, bên ngoài phối hợp cồn, mồi ngải để cứu, cuối cùng nghiên cứu thành công một loại phi thường đặc thù chữa bệnh phương pháp. Mặc dù loại phương pháp này ở trong hiện thực có rất ít người sử dụng. Nhưng ở Đông Bắc một ít vùng núi vẫn là truyền lưu đến nay. Ta cảm thấy có thể thử xem. Đường tu nghĩ đến liền làm. Làm hắn vui mừng chính là một lần nữa lấy đi hủ thực. Đang lợi dụng điện lưu sát trùng pháp về sau, hủ thực bên trong hắc sắc đường nét không ngừng thiêu đốt, hóa thành tanh hôi gay mũi khói đen. Nhưng này khối hủ thực nhưng dần dần trở nên sáng rõ một ít. Đi qua quỷ kiến sầu cùng đường tu nghiên cứu, phát hiện virus vi khuẩn lại bị kềm chế. Có hiệu quả, nhưng virus vi khuẩn phân liệt sinh trưởng tốc độ quá nhanh. Điện lưu sát trùng pháp tuy là có thể giết chết đại lượng virus vi khuẩn, nhưng muốn trừ tận gốc rất khó. Nếu như nhân thể vẫn mở điện nói, ngược lại có thể tạm thời giải trừ tử vong chi buồn, đưa đến tính tạm thời ức chế tác dụng. Quỷ kiến sầu kích động nói rằng, tìm cơ thể sống thực nghiệm, mặt khác cần đem sinh thành tĩnh điện thông vào nhân thể. Cũng không biết nguy hại nhân thể khỏe mạnh phương thức, tranh thủ làm cho mỗi một vị cảm nhiễm giả đều có thể sử dụng. Đường Tu trọng trọng gật đầu. Tốt, thường gặp sản sinh tĩnh điện phương thức có 4 loại. Theo thứ tự là điện tích di chuyển, phá đoạn gây ra dòng điện, cảm ứng gây ra dòng điện cùng tiếp xúc chia lìa. Trong đó thích hợp nhất dùng ở đại quy mô trong đám người chính là tiếp xúc chia lìa. Tỉ như sợi hóa học phẩm chất nội y, thảm trải nền, đệm, giấy dán tường các loại vật phẩm. Ở tiếp xúc sau đó mới chia lìa trong trạng thái, thì sẽ sinh ra tĩnh điện. Mặt khác, đồ điện gia dụng lúc sử dụng, cũng biết sản sinh tĩnh điện hiệu quả hoặc xác ngoài mang theo tĩnh điện. Cũng tỉ như xem TV màn hình TV, hoặc là màn ảnh máy vi tính. Hô, tính tạm thời nghiên cứu ra cái phương án này về sau. Đường Tu không chút do dự đem tình huống phản ánh đến Dương Sở Hùng nơi đó. Sau đó sẽ trải qua TV tiếp sóng, đài phát thanh tuyên truyền, điện thoại di động tin tức truyền bá, quân đội sĩ binh bôn tàu cho biết. Ở Đường Tu leo lên vụ nguyên đảo ngày thứ 3 lúc buổi tối, rốt cục có tính cách tạm thời giải quyết rồi virus nguy cơ. Cũng lệnh khiến vô số tần lâm tử vong người, cuối cùng ngạnh sinh sinh đích treo ở trên con đường tử vong. Vụ nguyên đảo địa thế thích hợp ở địa phương chỉ có 4 cái khu vực. Đó là mấy chục năm qua sinh sống người ở chỗ này không tách ra tích đi ra. Mà ở quần sơn trong lúc đó cũng có một chút thôn xóm, nhưng căn cứ quan phương công tác thống kê chỉ có 24. Mỗi cái thôn xóm nhiều người nhất cửa mấy nghìn người, ít người nhất cửa mấy trăm người. Cự Mãng Thành, Đàn Lang Thành, Đôi Giản Thành, Loạt Sơn Thành, cái này 4 nội thành lớn ở lại nhân khẩu. Lớn nhất Cự Mãng Thành chừng 1-200 ngàn người sinh hoạt. Mà ít nhất Loạt Sơn Thành cũng chỉ có 7-8 vạn người, trải qua mười mấy năm mở rộng. Bây giờ 4 tòa thành tất cả đều đả thông, thậm chí có nhiều con đường chính và mấy chục con đường mòn. Sơn đạo liền tung cùng một chỗ, Loạt Sơn Thành, từng hàng tập thể thôn trang chạy nhà lầu, chỉnh tề mà có thứ tự, phồn hoa phố buôn bán nói, hầu như cùng ngoại giới thành thị không có bao nhiêu phân biệt. Tuy là nơi đây phi thường bí ẩn, nhưng quốc gia âm thầm giúp đỡ, vẫn có ngoại giới liên tục không ngừng vật tư vận đưa vào. Sinh sống người ở chỗ này, ngoại trừ dựa vào chính phủ ăn, cũng có thể chính mình đi hái tập dược liệu, tìm kiếm khoáng sản các loại tài nguyên, thậm chí ngay cả tư nhân nhà xưởng đều có không ít. Thành Bắc nào đó đường phố, mười mấy tên tinh trang đại hán thân mặc Âu phục, đem ngũ đống nhà lầu vây chặt như nêm cối, thỉnh thoảng còn có biết không ít người từ các nơi chạy tới, vội vã tiến nhập ngũ đống nhà lầu chung. Ở giữa nhất những tòa trong nhà lầu, Hắc Ám câu lạc bộ quyền cao chức trọng Kha Trà Ý Đồ Mo rút ra trên đời cao cấp nhất Cuba xì gà, thưởng thức mỹ vị cây cà phê, lẳng lặng nghe lên trước mắt một gã tâm phúc thuộc hạ hội báo tình huống. Chúng ta điều tra được là phát minh tĩnh điện trị liệu người gọi Đường Tu. Tài liệu điều tra biểu hiện hắn là Hoa Hạ Quốc Thịnh Đường tập đoàn lão bản sau màn, đồng thời cũng là một vị được xưng là tiểu thần y trung y. Chúng ta không có điều tra đến hắn là làm sao chạy đến vụ nguyên đảo tới. Mặt khác, điện lưu sát trùng pháp chỉ có thể tạm thời ức chế virus, lại không có biện pháp triệt để trị tận gốc. Tính toán ra, hắn chính là giúp chúng ta đại ân. Thân cao gầy trung niên nói rằng, Kha Trà Ý Đồ Mo đáy mắt lóe ra tinh quang, gật đầu nói rằng, ngươi nói không sai, chúng ta đem virus mang vào, cũng không phải là muốn hủy diệt tòa hòn đảo này bên trên tất cả nhân loại, chỉ là muốn hủy diệt một nhóm người, sau đó ở sợ hãi của bọn hắn bên trong trưởng khống một bộ phận lớn số mạng của người, để cho bọn họ về sau cùng chúng ta thúc giục. Chỉ bất quá, hoàn cảnh của nơi này có chuyện đưa tới virus bùng nổ hiệu quả tăng lên gấp bội. Cuối cùng lệnh khiến chúng ta mất đi sự khống chế. Cái kia đường tu xuất hiện, thật ra khiến chúng ta thở phào nhẹ nhõm. Gầy gò trung niên hỏi, đại nhân, vậy chúng ta hiện tại làm? Kha Trà ý đồ mo sờ cằm một cái, lãnh nói rằng, phái đi thứ sử đi đem cái kia đường tu bắt tới. Hắn nếu có thể nghĩ ra điện lưu sát trùng pháp, nói rõ hắn là một cái không tầm thường nhân tài, có thể chúng ta về sau phải dùng tới. Mặt khác, đối với loạn sơn thành chu vi sơn mạch thăm dò, tuyệt đối không thể buông lỏng. Hiện tại chúng ta mới chỉ có vẻn vẹn thăm dò đến một tọa tiểu hình lý mỏ. Trong tương lai cùng Hoa Hạ quốc quan phương lúc đàm phán, thăm dò đến tài nguyên khoáng sản càng nhiều, chúng ta thu hoạch là có thể càng lớn. Là, ta lập tức đi an bài. Bất quá, một phần vạn cái kia đường tu phản kháng, chúng ta làm sao bây giờ? Gầy gò trung niên hỏi. Kha Trà ý đồ mo trầm nói rằng, coi như hắn phản kháng, cũng không thể giết hắn. Hắn nếu có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được ức chế hắc hóa trạng thái virus biện pháp, tin tưởng là có thể nghiên cứu ra kiểu mới hắc hóa trạng thái virus giải dược. Tương lai cùng Hoa Hạ quốc quan phương đàm phán, chúng ta cần kiểu mới hắc hóa trạng thái virus giải dược. Ta hiểu được, gầy trung niên trả lời thuyết phục một tiếng, xoay người ly khai. Kha Trà ý đồ mo đưa mắt nhìn gầy trung niên ly khai. Lúc này mới vỗ tay một cái, lập tức hai gã khoác áo che gió màu đen, da thịt trắng hếu thanh niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai người các ngươi, mang theo u hồn tiểu tổ lặng lẽ cùng đi. Cái kia đường tu thân phận không đơn giản, tin tưởng Hoa Hạ quốc quân đội người nhất định sẽ bảo hộ hắn. Nếu như đi thứ sử hành động thất bại, các ngươi tiếp nhận bát. Là, hai tên thanh niên đáp đáp một tiếng, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Đôi giản thành nam cân nhắc 10 cây em bên ngoài trong sơn cốc. Úp úp thông thông cây cối, hoa rươi khắp nơi, động vật hoang dã tùy ý có thể thấy được. Một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, so với việc đôi giản bên trong thành không khí trầm lặng bầu không khí. Nơi đây lại xây dựng hơn 10 người lều quân dụng, một gã làn da ngăm đen, ăn mặc hắc sắc taxi đầu ngoại tịch lão giả, chống hoàng kim chế tạo ba tong, đứng ở chướng bồng đàn phía nam một cái sườn đất bên trên. Phía sau hắn, hai trai hai gái bốn gã ăn mặc áo da màu đen nam nữ, cả người quấn vòng quanh xâm hàn sát khí, cùng bên trong sơn cốc này sinh cơ bừng bừng cảnh tượng không hợp nhau. Liền một ít động vật hoang dã đều xa xa tránh của bọn hắn. Tư ô, virus gen chuyển hóa dược tề điều phối thế nào? Ngoại tịch lão giả bỗng nhiên mở miệng hỏi. Phía sau hắn, bên trái nhất vị nam tử kia thanh âm có chút khàn giọng, không nhanh không chậm nói rằng, chỉ kém một bước cuối cùng, dự tính trong vòng 3 ngày có thể điều phối thành công. Ngoại tịch lão giả thỏa mãn gật đầu nói rằng, cái kia đột nhiên đi tới vụ nguyên đảo Hoa Hạ quốc đường tu, ngược lại là có vài phần bản lĩnh, so với Kha Trà ý đồ mo cái kia đám ngu xuẩn thuộc hạ mạnh hơn nhiều. Chúng ta kim tự tháp tổ chức, nếu đi tới nơi này hoành thò một chân vào, phá hủy hắc ám câu lạc bộ kế hoạch, liền phải làm cho tốt cùng bọn họ vạch mặt chuẩn bị. Phái người đi quấy rối, bọn họ muốn thăm dò tài nguyên khoáng sản, chúng ta liền hết lần này tới lần khác không phải để cho bọn họ như ý. Lập tức đi làm, Tư Ô cung kính nói rằng. Ngoại tịch lão giả sờ cằm một cái, nói rằng, phân phó về sau, người lập tức dẫn người đi đem cái kia đường tu giết chết. Tạm thời ức chế hắc hóa trạng thái virus phương pháp bị hắn nghĩ ra được, coi như là làm cho chúng ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn tìm được chân chính chỉ dụ hắc hóa trạng thái virus biện pháp, càng không thể làm cho hắn bị hắc ám câu lạc bộ người chộp tới. Tư Ô cười gằn nói, đại nhân, ta một mình đi qua có thể. Ngoại tịch lão giả lạnh rên một tiếng, nói rằng, Hoa Hạ quốc có câu ngạn ngữ, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Ta biết ngươi có thực lực, nhưng đừng bởi vì sự cuồng vọng của ngươi bỏ mạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.